Chương 853 Hoàng Kim Chiến Xa. Cư dân Tiểu U Trấn có chút dè chừng và sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tả Mạc. Hắn thì coi như không thấy, trấn nhỏ thường không có người tới, nên chỉ có một lữ điếm duy nhất, Tả Mạc liền tới đó trọ. Một lần nữa quay lại xã hội loài người, nên cảm giác của hắn vô cùng tốt. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải liên hệ với Mạc Văn Hải. Mặc dù Mạc Văn Hải cách Minh Cảnh rất xa, nhưng với những người như Tả Mạc thì hắn vẫn có cách. Sau khi bước vào thành cấp, nhiều chỗ trước kia cảm thấy thần bí thì giờ chẳng còn thấy chút thú vị nào nữa. Hơn nữa, sau trận chiến với đại trưởng lão, Tả Mạc đã được lợi rất nhiều, nhất là những thành văn mà đại trưởng lão cất giấu, tất cả đều có ích cho Tả Mạc. Trình độ thành văn của Tả Mạc tuyệt đối không thể so sánh với đại trưởng lão, nhưng sau khi bước vào thành cấp, lý giải về thành văn cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong biển hoa văn của đại trưởng lão có rất nhiều thành văn, mấy năm nay ở trong hư không vô tận, Tả Mạc đã tìm hiểu được kha khá. Đối với cường giả thành cấp thì chỉ cần nhớ lại một bộ phận nhỏ cũng đủ để hắn có thời gian thôi diễn ra toàn bộ thành văn. Tả Mạc chậm rãi gấp hạt giấy lại, lúc này tâm trạng của hắn rất kích động. Lần cuối cùng liên hệ với nhóm người là lúc rời khỏi Ương Thổ Nguyên, hắn tập trung chút thần lực còn lại gấp vân hạt giấy hỏa tốc rồi đưa nó ra ngoài. Sau khi gấp hạt giấy xong, hắn nhẹ nhàng cho hạt giấy bay lên, nhưng rất nhanh hạt giấy lại biến thành nguyên hình trở về trong tay hắn. Tả Mạc hơi giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống thế này. Rất nhanh, hắn liền hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Minh Cảnh đã bị phong tỏa. Kết luận này càng khiến cho Tả Mạc giật mình, dù là cường giả thần cấp cũng không đủ sức để phong tỏa một cảnh. Chỉ có các loại phù trận mới có khả năng này. Muốn phong tỏa toàn cảnh thì quy mô của phù trận phải đạt tới kinh người tới mức nào chứ? Ngoại trừ người thống trị Minh Cảnh thì không có ai có đủ khả năng để thực hiện điều này. Đột nhiên Tả Mạc nhớ lại, 10 năm trước từng có tin đồn rằng một vị Minh Vương đã thống nhất được Minh Cảnh. Lúc đó mọi người không quá để ý tới tin tức này, Minh Cảnh quá xa xôi và thần bí, mọi người chẳng ai thèm quan tâm tới. Trong lòng Tả Mạc chợt động, chẳng lẽ đây chính là thành quả của vị Minh Vương kia? Tả Mạc cảm thấy phán đoán của mình là rất có khả năng, nhưng này cũng có nghĩa là vấn đề càng thêm khó giải quyết. Ngay cả hạt giấy cũng không bay ra ngoài được, vậy cũng có nghĩa là truyền tống trận cũng không dùng được. Lúc này thân thể hắn còn chưa bình phục nên không thể phá vỡ giam cầm của giới được. Hạt giấy không bay ra khỏi Minh Cảnh được, hắn lại không vào thập chỉ ngục được. Vậy làm sao để có thể liên hệ với Mạc Văn Hải? Nghĩ cả nửa ngày, hắn mới phát hiện ra trước mặt chỉ có một con đường, đi ra khỏi Minh Cảnh. Minh Cảnh lớn như vậy tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn phong bế, nhất định nó phải có con đường giao lưu với ngoại giới. Chỉ cần bản thân dụng tâm tra xét thì nhất định sẽ có cách. Chỉ có thể chịu đựng 10 năm trong hư không vô tận thì những thứ này có xá gì? Ánh mắt Tả Mạc đầy kiên định. Hắn bắt đầu suy nghĩ với tới việc bản thân nên làm thế nào mới đạt được hiệu suất mong muốn. Càng về Mạc Văn Hải càng sớm càng tốt. Hắn tin chắc rằng không có gì có thể ngăn cản được bước tiến của bản thân. Ồ, Aman, người mang quái nhân kia đi về rốt cục là để làm gì? Cư dân trong trấn nhỏ giọng hỏi. Aman nhíu mày, quở trách nói. Ai là quái nhân? Phải gọi hắn là tiền bối. Cẩn thận đắc tội với tiền bối thì ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Người vừa nói lập tức co rụt cổ lại. Những lời này của Avan rất thuyết phục. Người kéo theo năm cổ quan tài đi ra từ Hàn Minh Đầm chắc chắn không phải là người bọn họ có thể đắc tội được. Aman liếc mắt nhìn lữ điếm. Đã 5 ngày rồi tiền bối chưa đi ra ngoài. Bình thường thì chẳng sao, nhưng vừa nghĩ tới năm cổ quan tài kia, cư dân trong trấn không khỏi cảm thấy có chút khủng hoảng. Ở Minh Cảnh không có ít kẻ luyện thi, chẳng lẽ vị tiền bối này lại chạy vào trong Hàn Minh Đầm để đào thi thể sao? Có rất nhiều người luyện thi, nhưng đối với dân chúng bình thường thì chẳng ai thích việc luyện thi chút nào. Rất nhiều năm trước, từng có một thành thị do một vị cao thủ luyện thi sai lầm, dẫn đến hơn nửa thành thị biến thành cương thi. Đã lâu lắm rồi không có ma luyện thi cường hãn như thế xuất hiện, nhưng nghĩ tới gia hỏa đầu bạc tự nhiên chạy ra từ Minh Hàn Đầm, trong lòng mọi người không khỏi lo lắng. Ngược lại, Aman không tin vị tiền bối này là ma luyện thi. Trên người vị tiền bối này không có chút minh khí nào. Hắn cảm thấy vị tiền bối này không giống ma tộc. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy. Bỗng từ trong lữ điếm phát ra quang mang vạn trượng vô cùng chói mắt. Khí tức mênh mông giống như sóng biển ầm ầm tàn phá khắp nơi. Lữ điếm giống như tờ giấy nhanh chóng bị xé toang. Một tòa hoàng kim chiến xa hiện ra trước mặt mọi người. Chiến xa như do hoàng kim chế tạo thành, cao quý, hoa lệ. Xa đỉnh như trời cao buông xuống, tua cờ màu vàng trên đỉnh xe hạ xuống giống như hỏa diễm kim sắc. Bánh xe được hai luồng hỏa diễm kim sắc nâng đỡ phiêu phù trong không trung, Thân xe được điêu khắc hoa văn hình Thái Dương vô cùng tinh xảo. Ở giữa tâm của những hoa văn Thái Dương có khảm những bảo thạch mà A-man không thể gọi tên nổi. Chúng phát ra từng luồng quang mang. Cả tòa chiến xa dài khoảng 20 trượng, đồ sộ tới mức kinh người. Toàn bộ tiểu U Trấn đều bị chiến xa này làm cho khiếp sợ. Rất nhiều người vô thức phịch một cái quỳ xuống đất. Bọn họ hoàn toàn bị chiến xa trước mặt chinh phục. Khí tức mênh mông thăm thẳm giống như quân vương cổ đại, quân lâm thiên hạ. A-man, ngươi muốn dẫn đường cho ta không? Một giọng nói mờ ảo từ trong chiến xa truyền tới. Mặt A-man lộ ra vẻ kích động, không chút do dự liền hỏi. A-man nguyện ý đi theo đại nhân. Lên trên đi. A-man cảm thấy bản thân như đang cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng đi tới bên trên chiến xa. A-man rất cơ trí, lên xe lập tức liền hành lễ nói. Tiền bối, chúng ta đi đâu đây? Thành thị nào phồn vinh nhất giới này? Là thành Ngô Ca. A-man cung kính nói. Vậy thì đến đó. Vâng. A-man không nói nhiều. Chiến xa phá không mà đi, như sấm như sét, tạo thành một vệt sáng màu vàng trên bầu trời. Tả Mạc đã suy nghĩ rất kỹ. Mặc dù bây giờ thần lực của hắn chưa khôi phục, nhưng cảnh giới thành cấp đã có rất ổn định. Cao thủ bình thường tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, bên cạnh hắn có đám nhỏ hỗ trợ, còn có Thanh Hiểu cường hãn. Nếu gặp phải cao thủ thành cấp cũng không phải là không có năng lực đánh một trận. Nói cách khác, bây giờ hắn đã là kẻ đứng ở đỉnh của thế giới. Hắn không muốn trêu chọc cường địch, nhưng nếu người khác muốn trêu chọc hắn thì phải suy xét cho kỹ. Cường giả phổ thông, chiến bộ, những thứ này đã không còn sức uy hiếp đối với những kẻ có cấp bậc như hắn nữa. Bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng trở về Mạc Văn Hải, mau chóng thông báo cho Mạc Văn Hải biết hắn vẫn còn sống. Lúc này không cần phải ẩn giấu thân phận, không những không cần, ngược lại còn phải giống trống khua chiêng, làm cho người ta chú ý tới. Có như vậy, tin hắn còn sống mới nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài. Ngoài ra phách lối, hung hăng như thế, người ngoài vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, do đó hắn cũng tránh được không ít phiền phức. Sau khi nghĩ thông suốt, Tả Mạc liền luyện chế ra một tòa chiến xa Thái Dương vô cùng bắt mắt. Với cảnh giới bây giờ của hắn, trình độ luyện khí đã đạt tới đỉnh cao, hơn nữa trong tay có rất nhiều tài liệu tốt. Ngoài ra hắn còn tận lực truy cầu sự hoa lệ phách lối, nên chiến xa Thái Dương vừa mới luyện chế ra đã có hình dạng như vậy. Hỏa diễm bao phủ bánh xe chính là Thái Dương thần hỏa. Toàn thân chiến xa có 8 văn thần văn, có thể nói đây là sản phẩm tốt nhất của Tả Mạc. Khi chiến xa di chuyển phát ra tiếng sấm ầm ầm, bầu trời rung động, người nghe không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Mà người đứng xem căn bản cũng không nhìn thấy hình thật của chiến xa, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một ngọn lửa bừng cháy. Khí tức mênh mông tựa như hoang thú ào tới trước mặt, làm tâm thần người ta sợ hãi. Hắn cường hoành như thế nên đi qua nơi nào cũng khiến cho người ta để ý, không ai dám trêu chọc vào. Ý đồ của Tả Mạc không phải chỉ có thế. Trên tòa chiến xa có Thái Dương hoa lệ này, có rất nhiều thần trận có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu các loại lực lượng, sau đó chuyển hóa nó thành thần lực để bồi bổ cho thân thể Tả Mạc. Tả Mạc cảm giác được bản thân đang không ngừng hồi phục. Hư không vô tận không thể nghi ngờ chính là nơi ma luyện rất tốt, nhưng không phải là nơi tốt nhất để tu luyện. Nó, nơi đó chỉ có hư không trống trải, không những khó bổ sung thần lực mà còn phải cảnh giác việc thần lực không chút tiếng động im hơi lặng tiếng biến mất. Trong 10 năm nay, hắn luôn phải nghĩ cách để tẩm bổ cho 5 người. Sức sống của 5 người đã gần cạn, muốn bọn họ sống sót thì phải bổ sung nguyên khí cho bọn họ. 5 cổ quan tài được 5 thần trận không ngừng bồi bổ. Trong 10 năm này, Tả Mạc không ngừng lãng phí ngày nào. Vì muốn cứu 5 người nên hắn đã phải cố hết sức, cố gắng lấy thần văn làm gốc, phù văn làm cành, sáng tạo ra thần trận. Dọc đường đi, hắn kéo 5 cổ quan tài cùng Thanh Hiểu và đám nhỏ, giống như là châu chấu vậy. Nơi bọn họ đi qua, tất cả đều bị cày xới lên để tìm kiếm tài liệu. Ngay cả những vật báu vô giá kia, Tả Mạc cũng không chút do dự, đều để cho đám người Vi Thắng và mấy đứa nhỏ dùng. Trừ cái đó ra, hắn còn phải không ngừng tu luyện, ổn định cảnh giới của bản thân. Thần trận nghịch thiên có khả năng đoạt mệnh, vô số thiên tài địa bảo đều không chút do dự vứt vào. 10 năm bồi luyện, tình trạng của 5 người rốt cục càng ngày càng tốt hơn. Tả Mạc đã có thể nghe được nhịp thở của 5 người bọn họ. Thân thể thối rữa của bọn họ bắt đầu có sức sống trở lại. 10 năm chưa từng gián đoạn, lĩnh ngộ của Tả Mạc đối với sức mạnh đã đạt tới mức kinh người. Hắn biết rõ bản thân cần làm gì để khôi phục lại sức mạnh. Thần lực không khôi phục, nhưng cảnh giới của hắn đã rất vững chắc, nên hắn vẫn có rất nhiều biện pháp. Chiến xa đi qua tầng mây dày đặc, vô số sấm sét bị hấp dẫn, hàng ngàn hành vạn tia sét đánh vào trên thân chiến xa. Chiến xa bị lôi mang bao phủ nồng nặc tới cực hạn, vô cùng chói mắt, giống như thiên thần hạ phàm. Lôi nguyên nồng nặc bị thần trận trên chiến xa hấp dẫn, cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành thần lực tẩm bổ cho thân thể Tả Mạc. giống như sa mạc khô cằn. Thân thể hắn tham lam hút lấy từng giọt thần lực, tích lũy từng chút sức sống một. Aman ngơ ngác nhìn thấy sấm sét không ngừng hiện ra ở bên ngoài. Lúc tia sét đầu tiên đánh tới, hắn sợ gần chết. Nếu bị tia sét lớn như vậy đánh trúng thì chỉ còn nước tan thành tro bụi mà thôi. Cảnh tượng tiếp theo làm hắn không còn biết nói gì nữa. Ngàn vạn tia sét từ trong tầng mây chui ra, điên cuồng oanh kích lên chiến xa. Mất một lúc lâu hắn mới có thể bình tĩnh trở lại. Hắn vô thức mà sờ sờ mặt mình. May quá, còn sống. Bản thân vậy mà còn sống. Ông trời ơi, bỗng hắn trở nên vô cùng kích động. Cảnh tượng vừa rồi là cảnh tượng đồ sộ nhất mà hắn từng thấy trong đời. Tiền bối thực lợi hại. Lúc này hắn chỉ hận không thể quỳ xuống mà lại. Bản thân thực sự quá may mắn. Aman, giọng nói tiền bối ở trong chiến xa truyền ra. Aman giật mình cung kính nói. Có Aman, đưa thần quyết ngươi tu luyện cho ta xem. Aman là kẻ cơ trí, lập tức hiểu ra vấn đề, mừng như điên. Hiển nhiên vị tiền bối này đang muốn chỉ điểm cho mình. Vâng, hắn kiềm chế kích động trong lòng, lấy ra một mảnh xương khắc đầy hoa văn, hai tay thành kính dâng lên,